Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, tộc nhân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đan Vân nghe vậy lập tức dựng lông tóc, trong lòng bản năng cảm thấy đây không phải là thật. Nếu như vậy tên tiểu chiến thần liền qua biến thái. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nói, ám kỵ kỳ đánh giết linh thú, không hẳn là không thể có thể, bất quá cái này sợ rằng phải là huyết mạch võ giả mới có thể làm được. Đây là thật, ta ban đầu chính mắt thấy, tiểu chiến thần quá đáng sợ, tự thân chiến lực tăng lên tới đỉnh cấp, chu vi một dặm bên trong đều là vàng óng một phiến. Vậy khoáng đạt thở mạnh thế, làm tất cả mọi người đều không dám cùng chi tương đối. Hơn nữa ta nghe người ta nói, tiểu chiến thần đích xác là huyết mạch võ giả, hơn nữa còn là huyết mạch phổ thủ lĩnh chiến máu thần mạch, lại là đặc biệt thuần huyết võ giả. Hắc Ngũ càng nói càng kích động, tựa như chính hắn chính là tiểu chiến thần vậy. Lời này không nói không sao cả. Vừa nói ra, làm Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, rung động trong lòng tên này tiểu chiến thần thực lực đáng sợ. Nhưng hơn nữa để ý là huyết mạch hắn, lại là chiến máu thần mạch. Đối với lần này, Chu Bất Hối và Đan Vân khiếp sợ hơn, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, nuốt nước miếng một cái, dè đặt hỏi, tiểu ma vương, cái này chiến máu thần mạch nghe có chút quen tai à? Ừ, nghe phụ thân nhắc qua, đại sư huynh chính là chiến máu thần mạch, hơn nữa còn là thuần huyết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đơn giản đáp lại một câu, cảm thấy cái này tiểu chiến thần và mình, tựa hồ có chút sâu xa à, bất quá không trước mặt nghiệm chứng trước, mình vậy không dám khẳng định, cái này tiểu chiến thần chính là đại sư huynh Vương Khiếu đứa nhỏ. Lập tức, Hạ Vũ dài hô một hơi, trong lòng khiếp sợ hơn, cuối cùng chân chính hiểu được, mình sau này người cạnh tranh đều là những người gì, chỉ có những người này mới phù hợp chiến thần doanh chỗ này à, nếu không cũng như hoàng quả thụ bọn họ những cái kia củi mục như nhau. Vậy mình sau này chiến thần doanh cuộc sống, có thể thì thật khó chịu đựng, bất quá Hạ Vũ nói chuyện của bọn họ. Làm Hắc Ngũ trong con người thoáng qua vẻ kinh hãi, ý thức được trước mắt cái này mấy người không đơn giản. Lại có thể biết ngoài ra một vị chiến thần huyết mạch người có. Hơn nữa nghe lời tiếng nói tới xem, tựa hồ quan hệ không cạn à. Có thể những năm gần đây chiến máu thần mạch chỉ xuất hiện qua hai vị. Vị trí thứ hai chính là hôm nay thân ở chiến thần rừng rậm tiểu chiến thần. Một vị khác chính là năm đó gây ra vô số phong ba những cái kia huấn luyện viên đệ tử thân truyền. Vương Khiếu, có thể trước mắt tên này thanh tú thiếu niên, nhưng gọi Vương Khiếu là đại sư huynh. Vậy thân phận của hắn là? Giờ phút này, Hắc Ngũ tâm tư nhanh đổi, không dám xuống chút nữa suy đoán Hạ Vũ thân phận, cảm thấy có một số việc trong lòng mình rõ ràng là được. Nói thẳng phá. Sợ rằng mình ngày hôm nay đừng muốn sống rời đi nơi này. Nhưng mà Hạ Vũ cau mày hơi suy nghĩ, tạm thời không đi nghĩ sâu vị kia tiểu chiến thần sự việc, mà là đối với Hắc Ngũ trong miệng đan sư truyền thừa sinh ra hứng thú không nhỏ. Dẫu sao Hạ Vũ thuở nhỏ liền đối với bảng môn thuật có vượt quá tầm thường yêu thích, hôm nay nghe có đan sư truyền thừa khởi sẽ không động tâm. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay mình cưỡi ở Hắc Lang trên lưng, hướng đông nam tiến về phía trước đi, nói, xem náo nhiệt đi, đan sư truyền thừa, khẳng định sẽ chọc cho được rất nhiều ngày mới dòm ngó du. Chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt, được, Chu Bất Hối bọn họ không có phản đối, đuổi theo Hạ Vũ nhịp bước, hướng đông nam chạy tới. Mà Hắc Ngũ sắc mặt do dự một lát, nhìn Hạ Vũ bọn họ rời đi phương hướng, không khỏi sải bước đi theo lên. Hô, Chờ một chút. Ngươi lại có chuyện gì? Hạ Vũ quay đầu lại nghiền ngẫm cười nói. Hắc Ngũ sắc mặt ngưng trọng. Khảo hạch thời gian đã kéo dài nửa năm dài. Phần lớn là thiên tài tranh giành tranh đoạt tài nguyên. Thực lực của mỗi người đều có chênh lệch rất lớn. Cho nên cho đến bây giờ, rất nhiều ngày mới cũng kết thành liên minh. Hợp sức cướp đoạt người khác cơ duyên. Ý ngươi, muốn vào nhóm. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng Hắc Ngũ ý nghĩa. Không khỏi cười ra tiếng. Hắc Ngũ gật đầu một cái. Không sai, so chúng ta mạnh thiên tài quá nhiều. Ta muốn cùng các ngươi liên thủ. Vật lấy được giữ suất lực tình huống phân phối. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thông qua khảo hạch. Có thể dẫu sao mới vừa rồi chúng ta mới đánh một chiếc. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi đâu. Hạ Vũ lại nói. Hắc Ngũ khẽ lắc đầu. Giống như ngươi nói, chúng ta bây giờ không có thâm cừu đại hận, chỉ có cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa ngươi thực lực rất mạnh, và ngươi vào nhóm là ta chiếm tiện nghi. Cho nên đoàn đội chuyện cũng là ngươi nói coi là. Ta chỉ phụ trách làm việc xuất lực. Trong quá trình tuyệt không hai lời. Hắc Ngũ lời nói thản nhiên. Làm Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Đang suy tư cái này có thể tin cậy được hay không. Có thể tưởng tượng đến mình những người này mới vừa đặt chân nơi này. Nơi đây không quen. Đúng là cần một cái hướng đạo. Hơn nữa lấy mình thực lực. Vậy chưa đến nỗi lo lắng Hắc Ngũ tâm tồn gây rối. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu nói. Phải, vậy thì đi ngươi mới vừa rồi nói địa phương đi. Nơi này là ngày xưa chiến thần đất chôn xương. Hẳn tràn đầy cơ hội. Không quá dễ xông xáo một phen. Há chẳng phải là quá đáng tiếc. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Buộc vòng quanh tự tin nụ cười. Trong lòng rõ ràng. Hôm nay mình cũng không phải là người cô đơn. Sau lưng có rất nhiều huynh đệ cần thiên tài địa bảo tăng lên thực lực. Mà chiến thần rừng rậm lại tên chiến thần mộ. Mình còn không tin, lấy mình thực lực còn không giành được mấy kiện bảo vật. Đến lúc đó mình chưa dùng tới, cũng có thể cho Chu Bất Hối. Hoặc là trong nhà Man Nghiêu bọn họ sử dụng. Lập tức. Hạ Vũ các người sáng chói lắc lư đi tới Hắc Ngũ thuật chi địa. Trên đường mặc dù không an ổn, có thể ngại vì Hạ Vũ một nhóm bốn người, âm thầm những cái kia mưu đồ không rõ người. Vậy không vọng động, Hạ Vũ cũng vui vẻ thanh nhàn. Bất quá khi nhìn đến một mặt màu xanh gãy lìa bia đá sau đó. Hạ Vũ thanh tú gò má, hoàn toàn liền biến. Chỉ vì là trước mặt cách đó không xa vậy mặt màu xanh bia đá. Lại có thể bị người một trường chấn động là hai đoạn. Chặn ngang mà đoạn. Đây đối với một cái đã từng là cả vùng đất này. Lập được cực lớn chiến công chiến thần mà nói. Tuyệt đối là vũ nhục cực lớn. Nếu như người ngoài. Hạ Vũ sắc mặt có lẽ không biết khó như vậy xem. Nhưng mà màu xanh trên bia đá. Vậy một nhóm được mơ hồ chữ nhỏ, lại bị Hạ Vũ không sót một chữ để ở trong mắt. Tiết lộ ra mộ chủ nhân thân phận. Đối với lần này, Hắc Ngũ gặp Hạ Vũ sắc mặt khác thường. Giải thích nói, cái này đánh nhau thần mộ. Không phải ta thuật tòa kia. Còn được lại đi một dặm mới có thể đến vị kia đan sư chiến thần nơi chôn xương. Không. Ta muốn tìm chính là chỗ tòa này chiến thần lăng mộ. Không hối các ngươi đi săn giết một đầu rưỡi linh thú. Ta muốn tế bái cái mả này chủ nhân. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Hai quả đấm nắm chặt. Quay đầu lại quát lên. Chú Bất Hối bọn họ trong mắt nghi ngờ. Không rõ ràng xảy ra trạng huống gì. Nhưng vẫn là xoay người đi thi hành Hạ Vũ ra lệnh. Nhưng Hắc Ngũ nhưng là hơi biến sắc mặt, thấp giọng khuyên can, Hạ Vũ, ngươi phải làm gì, cái mả này không thể tùy tiện tế bái, nếu không rất có thể sẽ trêu chọc đến phiền toái lớn. Phiền toái lớn, ta Hạ Vũ tới tế bái ta tộc nhân, có gì đúng không? Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua một cổ vẻ giận, đối với Hắc Ngũ mà nói, phản ứng rất mãnh liệt.